Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta đến nơi đã là 3 ngày sau, mấy ngày nay ta vẫn luôn bị hoàng đế kéo chân, mà ta vốn cũng đã nghĩ kỹ sẽ sắp xếp người cướp ngục cứu Bùi Vân Xuyên ra. Bùi Vân Xuyên 3 ngày nay gắng gượng chưa chết, cũng chỉ là muốn gặp ta lần cuối. Ôn Mẫn không nỡ nói với ta. Khi ta biết chuyện, Bùi Vân Xuyên chỉ còn lại một hơi thở. Hôm đó ánh nắng rất đẹp, xuyên qua cửa sổ ngục chiếu lên người Bùi Vân Xuyên. Hắn đau đến mức đã tê dại, rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia ấm áp. Ta sai người mở cửa lao, bước đến gần hắn. Hắn ý thức được điều gì, khẽ mở mắt ra nhìn ta, nở một nụ cười. A Nhu, lần này ta đã bảo vệ được ngươi rồi. Vì cổ họng bị miếng vàng cưa rách, lại thêm mấy ngày nay đau đớn dữ rồi. Hắn nói chuyện rất chậm, từng chữ lại ẩn chứa ý tứ khoe khoang, giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo. Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để hắn gối lên đùi mình, giọng nói hiếm khi dịu dàng. Phải a, Vân Xuyên của chúng ta thật sự rất lợi hại. Những thứ nghĩa phụ dạy ngươi ta cũng hiểu. Chữ ngươi dạy ta viết ta cũng vẫn luôn nhớ. Sau khi ngươi đi rồi, chữ ngươi luyện ta đều lén lút giữ lại. Ta quá nhớ ngươi, nên luôn luyện chữ giống ngươi. Giấu giếm ngươi là ta không đúng. Hai bức thư kia là ta tự ý quyết định. Ta ở trong cung lâu rồi, cũng biết người nắm giữ quyền lực phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp. Ta liền muốn thay ngươi vứt bỏ chúng đi. Cung tịch là khi nghĩa phụ còn sống, ta cầu ông ấy giúp ta lấy. Ta luôn sợ sau này thân phận của ngươi bị người khác biết sẽ gặp chuyện. Chuẩn bị từ sớm như vậy, cuối cùng cũng dùng đến rồi. Xin lỗi, lại khiến ngươi đau lòng rồi. Hắn nói rất nhiều, mỗi lần nói một câu lại phải thở nhẹ một cái. Ta nghe mà mắt rưng rưng, ta không dám khóc, chỉ có thể ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt. Rồi mỉm cười với hắn. Ngươi làm không sai, vẫn luôn là ta phụ ngươi. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy sự ươn ướt trong mắt ta. Hắn chậm rãi đưa tay che mắt ta. Trên mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra vài phần lưu luyến và không nỡ. Hắn nói, A Nhu, đừng khóc, sau này ta không còn nữa. Ngươi vẫn phải sống thật tốt. Mạng của ngươi là ta liều C-H-E-T đổi lấy. Ta muốn ngươi có thể sống đến ngày già. Ngươi có thể đáp ứng ta không? Được, ta im lặng hồi lâu mới đáp ứng. Bùi Vân Xuyên nghe được câu này, như thể thật sự đã nhận được lời hứa nào đó. Hơi thở thoi thóp cuối cùng cũng đứt đoạn. Tay hắn từ trên mắt ta từ từ buông xuống. Hơi thở dần ngừng lại. Đến C, H, E, T vẫn mỉm cười. Ta cúi đầu, vô cùng nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Bùi Vân Xuyên. Như thể người trong lòng vẫn còn sống. Đối với ta mà nói vẫn là bảo vật dễ vỡ. Khi còn nhỏ ta vẫn luôn nghĩ tên nô tài này rốt cuộc có thể làm gì cho ta. Cho đến bây giờ, thoát cái 20 năm trôi qua, hắn cuối cùng đã dùng cả tính mạng để trả cho ta. Bùi Vân Xuyên từ đầu đến cuối đều là một người không có tương lai. Phần kết, 5B Păng Vê Chao Suy Chư Chết. Ta vẫn sống rất tốt. Ta buông bỏ quyền lực, từ bỏ tước hầu, chỉ trở về Lương Châu làm một thương nhân thường. Hiện tại ta chỉ bán vàng bạc ngọc khí, gấm lụa, an tâm là một người nhàn rỗi giàu có. Năm đó ta đang ngoài 30 tuổi, nhưng chưa từng tái giá, chỉ ở bên cạnh đống gấm vóc của MNS. Sống cuộc sống giàu sang, ta sống thực sự rất tốt, có rất nhiều tài sản trong tay, thậm chí năm 40 tuổi, mở vài kỹ viện, bên trong luôn có những tiểu quan mang bóng dáng người xưa. Thỉnh thoảng ta sẽ đến đó ngồi, uống ngút rượu, nghe hát, có khi uống nhiều một chút, ta cũng sẽ không hồ đồ nhận nhầm người, chỉ là thỉnh thoảng làm nhảm nói vài chuyện năm xưa. Ta vẫn thường kể về người đã dưỡng dục ta nên người. Bảo hộ ta cả một đời. Mỗi lần nhắc đến chuyện người ấy chẳng màng thế tục. muốn gả cho ta một nữ nhi. Lại thôi, chốn thanh lâu này, ai ai cũng biết đến người đó. Nhưng nào hay người ấy đã sớm hóa thành nắm cho tàn trong vê. Sau này, kỹ viện có một tiểu quan mới đến. Tuổi trẻ, tính lại hay khóc, tiếp khách, chẳng may bước hụt trên cầu thang. Nga có 2-3 bậc, chán bị va liền thút thít lau nước mắt. Ta trông thấy, bèn thường xuyên đến thăm hắn. Cách chương.